Sách Đệ Nhị Luật, chương 7, câu 1 đến câu 26. Khi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đưa anh em vào đất anh em sắp đến chiếm hữu, khi Người đuổi cho khuất mắt anh em nhiều dân tộc, người Khét, Giagasi, Emori, Canaan, Perizzi, Hivi, Zervut, bảy dân tộc đông và mạnh hơn anh em. Khi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em trao chúng cho anh em và anh em đánh bại chúng, thì anh em phải chu hiến chúng, không được lập giao ước với chúng và không được thương xót chúng. Anh em không được kết nghĩa thông gia với chúng, không được gả con gái anh em cho con trai chúng và cưới con gái chúng cho con trai anh em, vì điều đó sẽ khiến con trai anh em không còn theo Đức Chúa nữa. Nó sẽ thờ những thần khác. Bấy giờ Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh em và sẽ mau chóng tiêu diệt anh em. Nhưng anh em phải xử với chúng thế này: bàn thờ của chúng phải phá hủy, trụ đá của chúng phải đập tan, cột thờ của chúng phải chặt đi, tượng thần của chúng phải bỏ vào lửa mà thiêu. Thật vậy, anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người. Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân. Thật ra, anh em là dân nhỏ nhất trong các dân, nhưng chính là vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharaoh vua Ai Cập. Anh em phải biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, thật là Thiên Chúa trung thành cho đến muôn ngàn thế hệ. Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người và giữ các mệnh lệnh của Người. Còn ai thù ghét Người thì Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa, khiến nó phải chết. Với kẻ thù ghét Người, Người không trì hoãn, Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa. Vậy anh em phải tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi truyền cho anh em đem ra thực hành. Nếu anh em nghe, giữ và đem ra thực hành các quyết định này, thì bù lại, đối với anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ giữ giao ước và tình thương mà Người đã thề hứa với cha ông anh em. Người sẽ yêu thương anh em, chúc phúc cho anh em, sẽ làm cho anh em nên đông đúc. Người sẽ chúc phúc làm cho lòng dạ và đất đai của anh em sinh hoa kết quả, lúa mì, rượu mới, dầu tươi, lứa bò, lứa chiên ở trên đất mà Người đã thề với cha ông anh em là sẽ ban cho anh em. Anh em sẽ được phúc lành hơn mọi dân, và giữa anh em không đàn ông đàn bà nào không có khả năng sinh con, gia súc của anh em cũng vậy. Đức Chúa sẽ đẩy xa anh em mọi bệnh tật, mọi dịch tề khốc hại của Ai Cập mà chính anh em từng biết. Người sẽ không giáng những thứ đó xuống anh em, nhưng sẽ bắt những kẻ ghét anh em phải chịu. Anh em sẽ thôn tính mọi dân mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Đừng nhìn chúng mà thương hại và đừng phụng thờ các thần của chúng. Điều đó có thể trở thành cạm bẫy cho anh em. Có khi anh em sẽ tự bảo, những dân tộc ấy đông hơn ta, làm sao ta có thể trục xuất chúng được. Nhưng anh em đừng sợ chúng. Anh em chỉ cần nhớ lại cách Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã xử với Pharaoh và toàn cõi Ai Cập. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dùng các thử thách lớn lao, mắt anh em từng thấy, đã dùng các dấu lạ điềm thiêng và giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền để đưa anh em ra. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ xử như thế với mọi dân mà anh em sợ. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ gửi cả ông bầu đến với chúng, cho đến khi những kẻ còn lại, những kẻ trốn tránh để khỏi giáp mặt anh em bị tiêu diệt. Đừng run khiếp trước mặt chúng, vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ở giữa anh em là một Thiên Chúa vĩ đại, khả úy. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ dần dần đuổi các dân tộc đó cho khuất mắt anh em. Anh em sẽ không thể tận diệt chúng mau chóng, kẻo dã thú sinh sôi nảy nở làm hại anh em. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ trao chúng cho anh em và sẽ làm cho chúng vô cùng hoảng sợ cho đến khi chúng bị tiêu diệt. Người sẽ trao các vua của chúng vào tay anh em sẽ làm cho tên chúng biến mất, không còn dấu vết trong thiên hạ, và không ai sẽ đứng vững được trước mặt anh em cho đến khi anh em tiêu diệt chúng. Tượng các thần của chúng anh em phải bỏ vào lửa mà thiêu. Anh em đừng ham muốn bạc vàng trên các tượng ấy mà lấy cho mình, kẻo anh em bị mắc bẫy, vì đó là vật ghê tởm đối với Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Anh em đừng đưa một vật ghê tởm vào nhà anh em, vì anh em sẽ trở thành của chu hiến như nó. Anh em phải kỵ nó và ghê tởm nó, vì nó là của chu hiến.